Mấy tháng sau, Bạch Như Ngọc bắt đầu nảy sinh tin tưởng và ỷ lại Long Tiêu Diêu. Tuy nàng vẫn còn cự tuyệt, không muốn gặp các tộc nhân Long gia khác, nhưng đã bắt đầu nói chuyện với Long Tiêu Diêu. Đôi lúc còn hỏi một ít vấn đề khi tu luyện, có khi lại kể cho Long Tiêu Diêu một số chuyện mà nàng cùng phụ thân đã trải qua. Trong những lúc như thế, Long Tiêu Diêu trở thành người nghe tốt nhất. Mà Long Tiêu Diêu tuy có thể gọi là tu tiên thái điểu, nhưng hắn lại giỏi về tổng kết và tự hỏi. Mà hắn đã trải qua luyện khí kỳ nên vẫn có thể chỉ đạo Bạch Như Ngọc tu luyện được. Tuy nhiên vì lo lắng ra ngoài lịch lãm quá mạo hiểm nên Long Tiêu Diêu gần như chỉ tự mình bồi luyện Bạch Như Ngọc thực chiến. Vẫn chưa đưa nàng đi lịch làm giả ngoại. Bạch Như Ngọc vốn cũng không có sung túc đan dược để tu luyện. Bây giờ có được số lượng lớn dược phẩm phụ trợ nên tu vi tăng lên nhanh chóng. Không đến 5 tháng nàng đã thăng cấp luyện khí kỳ cấp 7. Long Tiêu Diêu lại tiếp tục mua số lượng lớn đề khí đan thượng phẩm cho Bạch Như Ngọc. Vì nàng tu luyện công pháp địa giai trung cấp một thuộc tính, lo lắng nàng như trước khó có thể chịu được linh lực của bổ linh đan, nên hắn dự định để nàng yên tâm tu luyện tới cấp 8. Không lo lắng gì nữa mới để nàng cải tạo linh căn. Long Tiêu Diêu cũng vừa tu luyện, vừa nghiên cứu tâm đắc luyện đan của cổ tu sĩ. Theo tâm đắc luyện đan ghi lại thì nếu muốn luyện chế đan dược cần phải tăng cường khả năng khống chế chân hỏa của bản thân cùng với kỹ xảo vận dụng thần thức. Tuy thực lực Long Tiêu Diêu bất phàm, thần thức cùng cường đại nhưng việc sử dụng kỹ xảo thì còn xa mới được gọi là tinh xảo. Mà vận dụng chân hỏa thì hắn còn chưa trải qua thực tế lần nào. Mà luyện đan chẳng những yêu cầu khống chế chân hỏa phải chính xác, mà yêu cầu đối với thần thức cũng rất cao. Đầu tiên phải đạt tới thần thức ngưng thực, chính là cảnh giới hóa hư vi thực. Sau đó tiến thêm tới bước điều khiển thần thức thực hiện các thao tác tinh vi. Quá trình luyện đan hoàn toàn cần dùng thần thức thao tác, mà luyện đan cùng luyện khí cũng giống nhau. Bước đầu tiên chính là tinh luyện nguyên liệu. Tinh luyện dược thảo cực kỳ khó khăn vì tạp chất trong dược thảo rất nhỏ cần thần thức tinh luyện. Việc này đòi hỏi thần thức chẳng những phải thao tác tinh tế mà còn phải nhanh chóng nữa. Tinh luyện dược thảo khác với tinh luyện tài liệu luyện khí. Sau khi đun nóng dược thảo được một lúc thì các thành phần có ích của dược thảo sẽ bị tổn thất. Do vậy yêu cầu về thời gian cùng chính là yêu cầu về tốc độ và thao tác của thần thức. Vì vậy ở phần sau của bản tâm đắc luyện đang có ghi lại phương pháp tu luyện khống chế chân hỏa cùng thần thức. Long Tiêu Diêu học mấy ngày liền có thể thuận lợi khống chế chân hỏa. Còn bước đầu tiên khống chế thần thức tinh tế là hóa hư vi thực cũng không tính là khó khăn đối với hắn. Nhưng hắn lại chậm chạp khó nắm giữ được kỹ xảo khống chế thần thức tinh tế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 80 thầm nảy sinh tình cảm. Tờ. Hang thức Long Tiêu Diêu cũng đủ cường đại. Cơ bản đạt tới cảnh giới hóa hư vi thực. Hiện giờ hắn dựa theo phương pháp tu luyện thần thức ghi trong bản tâm đắc luyện đan, tiền hành ép thần thức, rất nhanh đạt tới hóa hư vi thực. Nhưng sau khi thần thức phân giải thành phân thần, theo yêu cầu thì còn phải đạt tới trình độ dùng thần thức lấy tất cả tạp chất trong một giọt nước đục ra. Hơn nữa không được làm tiêu hao hơi nước. So với vẽ khí phù trên phi châm còn khó khăn hơn nhiều lần. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu có thần thức cường đại làm cơ sở, lại có lòng kiên nhẫn, nên vẫn chưa thấy quá mức sốt ruột. Vẫn không ngừng luyện tập. khiến kỹ xảo vận dụng thần thức dần tinh tiến lên. Lần ngủ say này của Kim Xà lâu quá thời gian mà Long Tiêu Diêu dự tính, sau 2 tháng mới lột da thăng cấp. Lần này sau khi Kim Xà thăng cấp, thân thể nó lại dài thêm 3 tấc, lớn hơn 1 vòng. Tuy nhiên điều khiến Long Tiêu Diêu kinh hỉ chính là Kim Xà có thể cùng hắn trao đổi một số thứ đơn giản. Tuy vẫn chỉ là một số từ ngữ đơn giản nhưng cũng khiến hắn có thể một chút về ý nghĩ của Kim Xà. Cùng nó liên lạc càng dễ dàng hơn. Sau khi Kim Xà thăng cấp, sức ăn lại tăng mạnh. Có thể một lần ăn hết thi thể một người trưởng thành. Khiến cho Long Tiêu Diêu phải luôn dặn nó không được ăn uống trước mặt người khác. Nếu không thì nhìn cảnh một con rắn nhỏ to bằng ngón cái, dài không đến 2 thước lại có thể ăn nhiều đồ ăn đến thế chắc chắn sẽ khiến người khác hoài nghi. Bạch Như Ngọc tuy là thân nữ nhưng lại không sợ Kim Xà, ngược lại cực kỳ yêu thích Kim Xà toàn thân vàng lấp lánh này. Nàng vẫn không thích gặp người khác. Cả ngày chỉ tập trung tu luyện. Chỉ là lại vô cùng yêu thích Kim Xà. Không nỡ buông tay. Thường xuyên năn nỉ Long Tiêu Diêu gọi Kim Xà ra chơi cùng nàng. Khiến Long Tiêu Diêu thấy dở khóc dở cười. May mà Kim Xà cũng không bài xích Bạch Như Ngọc. Nếu không Long Tiêu Diêu thật sự không biết làm thế nào được. Thời gian trôi qua rất nhanh, tu vi Long Tiêu Diêu không ngừng tăng lên, nửa năm sau hắn đã đạt trúc cơ sơ cấp bậc cao. Do tộc trưởng Long gia cùng thúc thúc hắn không ngừng yêu cầu. Hắn cũng gặp mặt 2 nhóm người đến bái phỏng. Biểu diễn một chút kỹ xảo phi hành cùng pháp kỹ thuộc tính hỏa. Khiến cho những khách nhân này kinh ngạc trợn mắt. Há mồm. Từ đó thanh thế của Long gia ngày càng lớn hơn trước. Nháy mắt đã trôi qua 2 năm. Bạch Như Ngọc cuối cùng cũng nhờ việc có thừa thải đan dược tu luyện mà thăng cấp luyện khí kỳ cấp 8. Bạch Như Ngọc có 3 loại linh căn. Nhưng lại có băng linh căn biến dị cấp 2. So với linh căn bình thường còn quý hơn nhiều. Chỉ cần đi Ngọc Nữ Cung thì cơ bản sẽ được chọn làm đệ tử. Ngọc Nữ Cung rất ít tuyển đệ tử, mỗi 10 năm mới công khai thu nhận 1 lần. Bạch Thiên Thành lo lắng đến tương lai phát triển của Bạch Như Ngọc. Năm xưa mới dùng 1 kiện tụ linh ngọc bội tổ truyền cộng thêm 20 khối linh thạch trung cấp mua của tên Vạn Phú kia 1 phần công pháp địa giai thuộc tính thủy của Ngọc Nữ Cung. Như vậy sau khi Bạch Như Ngọc gia nhập Ngọc Nữ Cung có thể tu luyện dễ dàng hơn. Khoảng cách Ngọc Nữ Cung tuyển đệ tử còn không đến nửa năm, Long Tiêu Diêu để cho Bạch Như Ngọc ăn viên bổ linh đan kia. Hiện nàng đã là luyện khí kỳ cấp 8, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm khi dùng bổ linh đan. Mà ăn bổ linh đan lúc này, có một thời gian thiết ứng, ổn định. Đến khi Ngọc Nữ Cung tuyển đệ tử thì băng linh căn của Bạch Như Ngọc đã đạt tới cấp 1. Nên có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn. Long Tiêu Diêu tuy không gia nhập môn phái tu tiên nào nhưng hắn cũng biết rằng đãi ngộ của đệ tử nội môn so với của đệ tử ngoại môn là cách một trời một vực. Ít nhất là không cần lo lắng về trúc cơ đan. Càng không phải tham gia thí luyện linh dược viên vô cùng nguy hiểm kia. Linh lực bổ linh đan quả thực vô cùng dư thừa, vượt xa Long Tiêu Diêu mong muốn. Vốn hắn tưởng rằng Bạch Như Ngọc đã đạt cấp 8. Có thể thoải mái luyện hóa hấp thu. Tuy nhiên trong quá trình phục đan của Bạch Như Ngọc, nàng vẫn bị linh lực cuồn cuộn của bổ linh đan khiến cho đau đớn không chịu được. Gần như ngất đi. May mà bổ linh đan tự mình tẩy rửa. Cải thiện thể chất của người dùng đan. Không cần người dùng đan tự mình khống chế linh lực mà đan dược phóng thiết vận chuyển trong kinh mạch. Nếu không, Bạch Như Ngọc thực sự không thể khống chế được. Không hoàn thành nổi quá trình cải tạo. nhưng có trả giá thì nhận được hồi báo. Tuy Bạch Như Ngọc phải chịu thống khổ suốt 12 canh giờ, khiến nàng nếm trải tất cả cảm giác đau đớn, nhưng sau khi bổ linh đang hoàn thành cải tạo thân thể nàng thì nàng chẳng những đạt tới văn linh căn cấp 1 mà còn được cải thiện thể chất trên diện rộng. Kinh mạch mở ra rộng hơn, thần thức cũng trở nên ngưng tụ hơn nhiều, khiến nàng đạt được không ít lợi ích. Long Tiêu Diêu cũng thấy vui mừng cho Bạch Như Ngọc. Trong 2 năm ở chung, hai người đã ngày càng gắn bó hơn. Hiện Bạch Như Ngọc đã từ một thiếu nữ xinh đẹp hơi ngây thơ, lớn thành một mỹ nữ xinh đẹp vô cùng. Tuy nhiên với người ngoài, nàng vẫn như cũ duy trì vẻ lạnh băng cự người ngoài ngàn dặm. Chỉ có khi ở riêng cùng Long Tiêu Diêu thì mới ngẫu nhiên lộ ra hình dạng ngây thơ cùng nụ cười mê người. Nhất là ánh mắt làm say lòng người của nàng, khiến cho Long Tiêu Diêu như bị hãm sâu trong đó, không thể kháng cự được. Nhưng dù Long Tiêu Diêu đã mơ hồ sinh ra tình cảm ái mộ đối với Bạch Như Ngọc, hắn vẫn không dám để mình trầm mê trong vẻ đẹp của nàng. Tuy hắn trong lòng cảm thấy thực lực của mình là bất phàm, nhưng cũng chỉ là một tán tu, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhất là Long Tiêu Diêu dự định tham gia thí luyện ở Lạc Nhật Sơn Mạch vài năm sau của tu tiên giới. Đây chính là nơi cha mẹ hắn ngã xuống. Làm sao hắn có thể để Bạch Như Ngọc sống trong lo lắng được? Sau khi Bạch Như Ngọc cải tạo linh căn, trở thành linh căn biến dị cấp 1, tự nhiên có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn của tu tiên đại phái. Con đường tu tiên sau này hẳn là thuận buồm xuôi gió. Long Tiêu Diêu không muốn vì bản thân mình mà làm chậm trễ tâm cảnh tu luyện của Bạch Như Ngọc. Nếu nàng vừa tu luyện vừa lo lắng thì rất dễ bị tâm ma xâm lấn. Long Tiêu Diêu không ngừng nhắc nhở chính mình. Bạch Như Ngọc là do mình nhận được ủy thác của Bạch Thiên Thành mà chiếu cố đến nàng. Chính mình cũng vì thân thế tương tự nên mới đồng cảm với nàng. Đợi đến khi Ngọc Nữ cung tuyển đệ tử, chính mình sẽ đưa nàng đi đúng hẹn. Để tránh cho tình cảm của mình không thể kiềm chế được, Long Tiêu Diêu liền lấy lý do tu luyện. Đa số thời gian đều tự nhốt mình trong phòng tu luyện. Điều này khiến tu vi của hắn tiến nhanh. Trước khi đến thời điểm Ngọc Nữ cung tuyển đệ tử, hắn đã đạt tới trúc cơ trung cấp. Thấy thời gian Ngọc Nữ cung tuyển đệ tử tới dần, Long Tiêu Diêu cũng sắp phải chia tay Bạch Như Ngọc. Hắn cảm giác có chút phiền muộn, hy vọng thời gian có thể kéo dài một chút. Mà Bạch Như Ngọc cũng có vẻ không vui, không bao giờ khôi phục vẻ hoạt bát ngây thơ nữa. Trong nửa tháng thời gian trước khi đi tới Ngọc Nữ cung, hai người đều tương đối trầm mặc, gặp nhau cũng không nói được gì. Nhưng thời gian cũng không bởi vì con người muốn mà tạm dừng. Đảo mắt đã tới thời điểm đi Ngọc Nữ cung. Long Tiêu Diêu gọi Bạch Như Ngọc, định đưa nàng bay tới Hoa Sơn. Bạch Như Ngọc bần thần cúi đầu ra khỏi phòng, một lát sau liền ngẩng đầu nói: "Tiêu Diêu ca ca, ta không đi Ngọc Nữ cung đâu." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 81 Vạn Gia Lĩnh Nam. Long Tiêu Diêu nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Ngọc Nữ cung 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử ngay vào ngày mai. Một cơ hội hiếm có như thế sao có thể cứ như vậy bỏ qua được? Hắn vội hỏi: "Như Ngọc, sao muội lại đột nhiên thay đổi ý định như vậy?" Bạch Như Ngọc bỗng dưng đỏ mặt lên, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Tiêu Diêu ca, muội không muốn xa cách huynh. Muội tu luyện cùng với huynh không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ huynh không nguyện ý ở cùng một chỗ với muội?" Trên mặt Long Tiêu Diêu cũng đỏ bừng. thiếu chút nữa bật thốt ra câu nguyện ý. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm. Hắn biết Bạch Như Ngọc đi theo mình chẳng những không thể giải quyết vấn đề công pháp tu luyện. Hơn nữa tài nguyên tu tiên cũng rất thiếu thốn. Tuy rằng hắn nhờ ở trong thí luyện linh dược viên thu hoạch khá phong phú. Nhưng trong thời gian vừa qua cũng tiêu hao hơn phân nửa đan dược và linh thạch của hắn. Long Tiêu Diêu lại không biết làm cường đạo giết người đoạt bảo, con đường tu luyện của hắn về sau sẽ còn vô cùng gian khổ. Hơn nữa, hắn cần không ngừng mạo hiểm giết chết yêu thú. Hấp thu thú hồn, hắn còn không thể bảo đảm an toàn của mình, sao có thể để liên lụy cho Bạch Như Ngọc chứ? Đợi tâm tình bình phục một chút. Long Tiêu Diêu nói. Như Ngọc, muội hẳn biết là tu tiên cần phải có rất nhiều tài nguyên và sự an toàn. Hơn nữa, công pháp tu tiên là điều kiện tiên quyết cần thiết trên hết thảy. Công pháp của ta muội không thể tu luyện, mà thực lực của ta hiện tại tự bảo vệ mình đã rất khó, càng không có năng lực bảo vệ an toàn cho muội. Bất kể như thế nào, muội cũng phải trước gia nhập Ngọc Nữ Cung, giải quyết vấn đề công pháp tu luyện, đợi đến khi thực lực tăng mạnh, mới có thể một mình phiêu bạc. Bạch Như Ngọc nghe vậy cúi đầu không nói gì. Thật lâu sau, lại ngẩng đầu, đôi mắt to trong veo như nước chứa đầy thâm tình nhìn Long Tiêu Diêu nói. Tiêu Diêu ca, muội nghe lời huynh, nhưng huynh phải thường xuyên lên Ngọc Nữ Cung thăm muội. Đợi đến khi thực lực của chúng ta tăng cao, sẽ cùng nhau phiêu bạc. Vĩnh viễn không hề tách rời được không? Bạch Như Ngọc nói đến câu sau, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một lớp đỏ ửng. Nhưng nàng vẫn dũng cảm nhìn Long Tiêu Diêu, chờ đợi Long Tiêu Diêu trả lời. Long Tiêu Diêu vốn đã sinh lòng thầm thương trộm nhớ Bạch Như Ngọc. Hiện giờ đối mặt với mỹ nữ ngưỡng mộ trong lòng này chủ động bày tỏ như thế, sao hắn còn có thể không động tâm cho được? Hắn xúc động nhìn Bạch Như Ngọc dịu dàng nói. Như Ngọc, muội yên tâm, ta nhất định sẽ đến thăm muội. Muội đến Ngọc Nữ Cung rồi nhất định phải cố gắng tu luyện. Nếu có cơ hội hãy phục chế toàn bộ công pháp của mình tu luyện, phòng ngừa nếu phát sinh biến hóa gì ngoài ý muốn, rời khỏi Ngọc Nữ Cung cũng còn có thể tự mình tu luyện. Bạch Như Ngọc nghe câu trả lời của Long Tiêu Diêu, lúc này mới ngượng ngùng gật gật đầu nói. Tiêu Diêu ca, huynh yên tâm đi, muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện tăng lên thực lực của mình. Huynh nhớ đừng quên tới Ngọc Nữ Cung thăm muội. Long Tiêu Diêu nói. Như Ngọc, muội yên tâm, ta nhất định sẽ đến thăm muội thường xuyên. Muội cũng cần phải chuyên tâm tu luyện, không nên phân tâm. Thực lực là cơ sở hết thảy. Nếu không có thực lực, không nói an toàn không được bảo đảm, chính là tài nguyên tu tiên cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Muội chuyên tâm tu luyện, cố lấy cho được công pháp tu luyện, các vấn đề khác ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Bạch Như Ngọc nghe vậy có hơi lo lắng nói. Tiêu Diêu ca, huynh không nên nóng vội. Muội muốn lấy được toàn bộ công pháp cũng cần phải có thời gian. Huynh ngàn vạn lần không nên vì linh thạch mà mạo hiểm xem nhẹ tính mạng mình. Hãy đáp ứng với muội, huynh nhất định phải chiếu cố tốt bản thân mình, không để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Bạch Như Ngọc vì lo lắng mà gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, vội mỉm cười an ủi. Như Ngọc, muội yên tâm, ta không phải là người kích động lỗ mãng. Hơn nữa, thực lực của ta muội cũng biết, ta không có việc gì đâu, muội không cần lo lắng. Lúc này Bạch Như Ngọc mới đỏ mặt cúi đầu. hai người nhất thời đều rơi vào ngượng ngùng lúng túng. Ai cũng không biết nên nói gì nữa. Sau một lúc lâu, Long Tiêu Diêu mới lên tiếng. Như Ngọc, chúng ta đi thôi. Bạch Như Ngọc cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu. Giờ phút chia tay sắp tới, hai người khó tránh khỏi đều cảm giác có chút mất mát. Long Tiêu Diêu đột nhiên nhớ tới điều gì. Lấy ra 200 khối linh thạch cấp thấp cùng một lọ đề khí đan hắn cố ý mua ngày trước. Giao cho Bạch Như Ngọc nói. Như Ngọc, muội mang theo những thứ này, lúc cần thì cũng tiện lợi một chút. Tuy nhiên, cố gắng không nên một mình rời môn phái, nhất là không nên một mình đi phường thị. Bạch Như Ngọc cũng không từ chối, yên lặng tiếp nhận, yên lặng gật gật đầu. Long Tiêu Diêu cũng không nói thêm nữa. Gọi ra phi kiếm. Để Bạch Như Ngọc đứng phía sau mình. Ngự kiếm bay đi về hướng Ngọc Nữ Phong trên Hoa Sơn. Long Tiêu Diêu sau khi thăng cấp trúc cơ bập trung. Thực lực tăng nhiều. Tốc độ phi hành đương nhiên cũng tăng cao không ít. Không cần tới công năng gia tốc của đôi giày mèo rừng. Hơn 2 canh giờ sau. Từ xa xa bọn họ đã có thể nhìn thấy hình dáng của Hoa Sơn. Bởi vì Ngọc Nữ cung tuyển nhận đệ tử. Tự nhiên dẫn tới không ít người tu tiên đến báo danh. Trong đó không ít người được trưởng bối dẫn đi. Chủ yếu bởi vì Ngọc Nữ cung chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Tương đối mà nói, nữ nhân có thể đi theo con đường tu tiên. Phần lớn là bởi vì kế thừa gia tộc. Nếu không đâu có mấy người chịu để cho con gái nhà mình rời nhà đi tu luyện. Long Tiêu Diêu mang theo Bạch Như Ngọc lúc này cách điểm tụ tập Hoa Sơn chỉ có 20-30 dặm. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía trước có hai người tu tiên ngự khí bay tới chặn đường đi của hắn. Long Tiêu Diêu liếc mắt một cái đánh giá đại khái đối phương. Một người tu vi là trúc cơ bập trung. Người kia là trúc cơ bập cao. Là người tu tiên xa lạ mà chặn đường người ta tuyệt đối là không có hảo ý. Hắn lo lắng giao chiến trên không trung sẽ ảnh hưởng tới Bạch Như Ngọc. Nên lập tức ngự kiếm hạ xuống mặt đất. Hai người cản đường hắn kia cũng lập tức hạ xuống đối diện hắn khoảng hơn 10 thước. Không đợi Long Tiêu Diêu đặt câu hỏi, người tu tiên trúc cơ bậc cao kia đã dẫn đầu lên tiếng hỏi. Chúng ta là Vạn Gia Lĩnh Nam, đạo hữu là ai, Bạch Thiên Thành kia ở nơi nào? Long Tiêu Diêu nghe vậy lập tức hiểu được nguyên nhân. Khẳng định là Vạn Gia Lĩnh Nam phát hiện hai người vạn phú bị giết nên phái người truy tra manh mối của Bạch Thiên Thành. Có người biết Bạch Thiên Thành dự tính cho con gái lên Ngọc Nữ cung bái sư. Cho nên chuẩn bị ở phụ cận Hoa Sơn đón giết bọn hắn. Mà Vạn Gia cũng có người biết diện mạo của Bạch Như Ngọc tự nhiên nhận ra cô gái đi cùng Long Tiêu Diêu này. Nếu đối phương là vì bảo tàng cổ tu của Bạch Thiên Thành mà đến, thì khẳng định không có thiện ý. Long Tiêu Diêu lập tức thúc động thất tinh kiếm công tới hướng tu sĩ trúc cơ bập cao. Đồng thời, lấy ra trận bàn thanh một phòng ngự trận, gắn vào linh thạch, rót chân khí vào trận bàn, kích hoạt trận bàn. Mê trận cùng tiểu ngũ hành trận tuy rằng tính thực chiến đều vượt qua thanh một phòng ngự trận. Nhưng bởi vì lúc này hai người còn cách Long Tiêu Diêu khá xa. Vượt qua phạm vi bao trùm của pháp trận. Long Tiêu Diêu cũng chỉ có bảo vệ hai người mình trước rồi tính sau. Hai người kia cũng vì chỗ này cách Hoa Sơn chỉ không tới 30 dặm. Lo sợ trêu chọc môn phái trên Hoa Sơn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nên đối mặt với một tu sĩ trúc cơ bập trung. Hai người nghĩ rằng chiêu hàng là chuyện dễ dàng. Nhưng ra ngoài ý liệu của hai người. Long Tiêu Diêu chẳng những không có ý đầu hàng. Thậm chí không thèm thương lượng điều kiện gì với bọn họ. mà lại ngay lập tức điều khiển một bộ phi kiếm phát động công kích tới hướng tu sĩ trúc cơ bậc cao. Tu sĩ trúc cơ bậc cao kia cả kinh vội gọi ra một cái tinh cương cháo linh khí cực phẩm. Đồng thời, gọi ra bảy thanh phi đao linh khí cực phẩm thuộc tính kim. Phát động phản kích lại Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 82 đụng chạm thế gia. N. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Tu tiên trung cấp vạn gia kia dù chưa bị công kích, nhưng vẫn rất cẩn thận gọi ra một cái thủy mạc cháo là linh khí thượng phẩm bảo vệ toàn thân mình. Tiếp theo, hắn gọi ra một cái pháp khí hình cái lọ, cũng là một linh khí thượng phẩm gọi là thủy bình. Cái lọ này bay đến phía trên Long Tiêu Diêu rồi hơi nghiêng một chút. Một cột nước đường kính cả thước từ trên trời trút xuống chỗ Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu hiện nay tu vi tiến nhanh, chỉ nháy mắt đã kích hoạt trận bàn. Trận bàn linh quang nhoáng lên một cái. Một cái kết giới thành một phòng ngự trận lấp lón hào quang màu xanh hiện ra bên ngoài thân hắn. Bao bọc cả hắn cùng Bạch Như Ngọc ở trong đó. Tiếp theo, hắn lại nhanh chóng lấy ra trận bàn hoàng thổ phòng ngự trận, đồng dạng gắn vào linh thạch trung cấp rồi kích hoạt. Phát động hoàng thổ phòng ngự trận. Hai cái đối thủ phân biệt là thuộc tính thủy và kim. Kim khắc một nếu chỉ dùng thanh một phòng ngự trận thì sẽ rơi vào bị động. Mà thổ khắc thủy. Cho nên Long Tiêu Diêu phát động hoàng thổ phòng ngự trận. Ở giới tu tiên, gia tộc vạn gia là gia tộc bậc trung, cũng không thiếu người tu tiên trúc cơ kìa. Bởi vì Bạch Thiên Thành là trúc cơ bậc trung nên lần này bọn họ phái ra 5 tổ đệ tử trúc cơ trong gia tộc đi chặn giết. Chủ công của tổ này chính là gã đệ tử trúc cơ bậc cao. Nhưng vì phòng ngừa có tên tu sĩ thuộc tính hỏa trợ giúp, cho nên phái thêm một đệ tử trúc cơ bậc trung thuộc tính thủy phối hợp. Bọn họ nghĩ rằng, như thế đã có thể bảo đảm không có gì sai sót. Đệ tử của vạn gia lĩnh Nam còn có người từng thấy qua Bạch Như Ngọc. Lần này tất cả người được phái đi đều có bức họa hình của Bạch Như Ngọc. Cho nên lập tức nhận ra Bạch Như Ngọc. Tuy rằng hai người kia cũng ngạc nhiên vì không thấy tung tích Bạch Thiên Thành, nhưng bọn hắn biết rằng chỉ cần bắt được Bạch Như Ngọc tự nhiên có thể dẫn ra Bạch Thiên Thành. Nguyên nhân chính vì thế hai người ôm tâm tư muốn bắt sống Bạch Như Ngọc. Hơn nữa, nhìn thấy Long Tiêu Diêu chỉ là trúc cơ bậc trung nên càng xem thường không có để vào mắt. Cho nên lúc này hai người vẫn chưa dùng toàn lực công kích để tránh nhất thời lỡ tay làm bị thương Bạch Như Ngọc. Nhưng Long Tiêu Diêu đối mặt với hai cường địch lại không có ý nương tay chút nào. Sau khi phát động hai cái pháp trận, hắn lập tức lại gọi ra Hỏa Hoàng. Từ giữa không trung đánh về hướng tinh cương tráo. Tiếp theo, điểm ngón tay phải một cái thi triển ra Kinh Lôi Quyết. Tay trái thì thi triển ra Đại Hỏa Long là pháp kỹ thuộc tính hỏa. Đều tập trung công tới hướng tu sĩ trúc cơ bậc cao. Đồng thời gọi ra kim xà cho nó từ phía sau pháp trận lặng lẽ bò tới chỗ hai người kia. Bởi vì vạn gia vì tài nguyên tu tiên thường xuyên phát sinh tranh đấu cùng với các gia tộc tu tiên khác. Vì thế kinh nghiệm thực chiến của tu sĩ trúc cơ bậc cao kia rất phong phú. Từ lúc bắt đầu giao chiến hắn vẫn luôn dùng thần thức tập trung vào Long Tiêu Diêu. Lúc này thấy Long Tiêu Diêu phát động công kích thật lợi hại, gã lập tức lại gọi ra một kiện linh khí cực phẩm tinh cương thuẫn nghênh đón đạo lôi điện màu vàng kim mờ nhạt kia. Tuy rằng trước đó hắn không có thấy qua uy lực của lôi điện công kích, nhưng hắn cũng biết thuộc tính lôi là thuộc tính uy lực mạnh nhất. Đương nhiên không dám sơ suất. Thất tinh kiếm bay tới đâm vào tinh cương tráo. Tuy rằng cấp độ, phẩm chất của tinh cương tráo cao hơn thất tinh kiếm một bậc. Nhưng thất tinh kiếm là pháp khí đầy đủ nguyên bộ nên cộng thêm một phần uy lực. Hơn nữa tác dụng khắc chế về thuộc tính. Cho nên dưới một kích của Long Tiêu Diêu cũng làm cho tinh cương tráo lay động vạn vẹo một trận. Chân khí của tu sĩ kia rót vào tinh cương tráo nhưng lại hao tổn gần một nửa. Bảy thanh phi đao của tu sĩ kia cũng bay tới đâm vào kết giới của thanh một phòng ngự trận. Đồng dạng cũng bị khắc chế của thuộc tính. Kết giới pháp trận hoảng loạn một trận. Linh quang lóe ra mấy lần. Kết giới dù chưa vì vậy mà vỡ nát. Nhưng bị tổn hao nhiều linh khí. Hiện ra dấu hiệu không thể chống đỡ được nữa. Lúc này cột nước từ trên không trung trút xuống tới. May mà Long Tiêu Diêu đúng lúc phát động hoàng thổ phòng ngự trận. Lực công kích của thuộc tính thủy vốn cũng rất bình thường. Lại gặp phải tính tương khắc của pháp trận thuộc tính thổ. Nên kết giới pháp trận của Long Tiêu Diêu chỉ lay động một hồi. Rồi ngăn chặn cột nước ở giữa không trung. Pháp trận là dựa vào linh thạch gắn trên trận bàn làm nguyên động lực, hấp dẫn linh khí trong thiên địa mà phát động. Tuy rằng người tu tiên không thể rót vào chân khí để bù lại linh khí hao tổn của pháp trận. Nhưng chỉ cần linh thạch trên trận bàn còn có năng lượng, thì pháp trận vẫn không bị phá hủy hoàn toàn mất đi hiệu lực. Pháp trận còn có thể thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa tự chữa trị. Hoàng thổ phòng ngự trận ngăn chặn được công kích cột nước. Thanh một phòng ngự trận nhân cơ hội rất nhanh hấp thu linh khí trong thiên địa. Chữa trị kết giới pháp trận bị tổn hao linh khí. Kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu bổ vào trên tinh cương thuẫn. Lập tức tinh cương thuẫn rung chuyển thu nhỏ lại một chút. Chân khí ẩn chứa trong đó lại bị năng lượng lôi điện cường đại tiêu hao hết hơn một phần ba. Bản thân thuộc tính lôi vốn là thuộc tính biến dị của thuộc tính hỏa. Chẳng những có uy lực cường đại nhất, mà đối với thuộc tính kim vẫn như cũ có tác dụng khắc chế. Huống chi kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu thuộc loại pháp kỹ dung hợp. Uy lực lại càng cường hãn hơn. Hỏa hoàng thoáng cái cũng đánh ập lên tinh cương tráo. Hỏa diễm cực nóng của hỏa hoàng thiêu đốt. Lập tức làm cho tinh cương tráo xuất hiện một ít vạn vẹo. Dưới khống chế của Long Tiêu Diêu, hỏa hoàng bắt đầu áp suốt. Không ngừng áp bức tinh cương tráo. Tuy rằng bởi vì cấp độ, phẩm chất kém một bậc. Nhưng vì tính khắc chế thuộc tính vẫn khiến cho áp lực lên phòng ngự của tinh cương tráo tăng dần lên. Mà pháp kỹ đại hỏa long phát ra một luồng hỏa diễm cường đại cũng từ giữa không trung đánh về phía tinh cương tráo. Tinh cương tráo dưới công kích của thất tinh kiếm và hỏa hoàng vốn đã có vẻ suy yếu không chịu nổi. Hiện giờ, cộng thêm hỏa diễm cực nóng thiêu đốt. Tinh cương tráo lại vạn vẹo dữ dội. Thể tích cũng trong nháy mắt rút nhỏ gần một phần tư. Gã tu sĩ trúc cơ bậc cao vội vàng dùng toàn lực rót chân khí vào tinh cương tráo và tinh cương thuẫn. Duy trì ổn định phòng ngự. Hắn gọi ra phi đao vốn chỉ là thử công kiếp. Hắn còn có một kiện linh khí cực phẩm kim cương quyển. Nhưng lúc này hắn dùng hết toàn lực phòng ngự. Đã lòng có dư mà lực không đủ. Trong lòng thầm mắng đồng bọn. Gặp phải đối thủ thuộc tính hỏa khắc chế mình. Vậy mà không trợ giúp hắn chia sẻ áp lực công kiếp. Kỳ thật hắn đúng là mắng oan cho đồng bọn. Đầu tiên, gã tu sĩ trúc cơ bậc trung kia sử dụng pháp khí cấp độ. Phẩm chất cao nhất cũng chỉ là linh khí thượng phẩm. Mà lúc này Long Tiêu Diêu phát động hoàng thổ phòng ngự trận khắc chế thuộc tính thủy. Công kích thuộc tính thủy đã có vẻ bất lực. Hoàn toàn không thể phát huy ra hết tác dụng được. Gã tu sĩ trúc cơ bậc trung nhìn thấy đồng bạn ở dưới công kích liên hợp của Long Tiêu Diêu có vẻ yếu thế sắp rơi vào hiểm cảnh. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Vội vàng gọi ra biết thủy kiếm linh khí thượng phẩm. Một thanh phi kiếm màu xanh biếc có hình sóng gợn bắn thẳng tới hướng Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lúc này đã nhìn ra công kích thuộc tính thủy của tu sĩ trúc cơ bập trung. Đối với hoàng thổ phòng ngự trận của mình tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Tự nhiên không thèm quan tâm tới người đó nữa. Mà chỉ chuyên tâm phát động công kích tu sĩ trúc cơ bập cao kia. Chỉ cần có thể tập trung lực lượng hạ được tên tu sĩ trúc cơ bập cao. Thì gã tu sĩ thuộc tính thủy còn lại sẽ không đáng nhắc tới. Long Tiêu Diêu khống chế thất tinh kiếm xoay quanh một vòng. Rồi tiếp tục bay tới đâm vào gã tu sĩ trúc cơ bập cao đồng thời khống chế hỏa hoàng tăng thêm sức co rút vào phía trong. Sau đó, lại tế ra hỏa diễm châu linh khí trung phẩm hắn thu được đồng thời. Kinh lôi quyết. Đại hỏa long cùng một lúc phát ra. Nếu không phải hỏa diễm đao cấp độ, phẩm chất rất thấp, hắn cũng không ngần ngại tế ra luôn. Tận lực nhanh chóng giải quyết kình địch này. Để tránh đêm dài lắm mộng, phát sinh biến cố gì khác. Gã tu sĩ trúc cơ bập cao tuy rằng chống đỡ được đợt công kiếp thứ nhất, cũng đã cảm giác rất miễn cưỡng. Giờ lại thấy Long Tiêu Diêu phát động công kiếp tiếp. Hắn hơi do dự một chút rồi lấy ra một cái truyền tấm phù định kêu gọi các đồng bạn khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 83 Ngọc Nữ Cung tuyển chọn. G. À, tu sĩ trúc cơ bậc cao sở dĩ do dự. Là bởi vì khi gia tộc phái bọn họ đi đã hứa hẹn bất kể người nào có thể lấy được bảo tàng cổ tu. Gia tộc sẽ thưởng cho linh thạch tương đương với giá trị 1/5 của bảo tàng. Đồng thời chuẩn bị một viên ngưng đan cho đệ tử lập được công lớn. Ngưng đan là đan dược phụ trợ người tu tiên kết đan, giá trị của nó so với trúc cơ đan cao hơn gấp trăm lần. Nếu có đệ tử gia tộc nào khác cùng chung ra tay bắt giữ Bạch Như Ngọc, chẳng những phần thưởng linh thạch kia phải chia đều cho mọi người, mà viên ngưng đan vô cùng quý báu kia chỉ sợ rất có thể sẽ không thuộc về hắn. Nếu như vậy, hắn phải tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch mới có thể thu được ngưng đan. Nếu không, hắn hoàn toàn không có cơ hội kết thành kim đan. Nhưng mà ngay trong thời gian tâm tư hắn chần chừ chậm trễ chốc lát đó, thất tinh kiếm của Long Tiêu Diêu đã bay tới đâm vào tinh cương tráo bên ngoài thân hắn. Lúc này, mặc dù hắn toàn lực phát ra chân khí, nhưng tiếc rằng thời gian quá ngắn. Chỉ bù lại chân khí cho tinh cương tráo không đủ 8 thành. Lần này công kích phi kiếm của Long Tiêu Diêu đã có biến hóa. Không còn là 7 thanh phi kiếm rời rạc tản mạng công kích vào tinh cương tráo, mà 7 thanh phi kiếm sắp thành một hàng thẳng tắp, theo thứ tự bay tới lần lượt đâm vào tinh cương tráo. Bình thường, người tu tiên rót chân khí vào pháp khí chỉ có thể phân bố rải đều trên pháp khí. Mà pháp khí phòng hộ hình cái lồng, chỉ cần phá vỡ công một điểm thì toàn bộ lồng phòng hộ cũng sẽ mất đi tác dụng. Cho nên, lúc này Long Tiêu Diêu khống chế 7 thanh phi kiếm nối tiếp triển khai công kích cùng một điểm trên tinh cương tráo. Đây chính là ích lợi Long Tiêu Diêu thu được nhờ tu luyện tâm đắc trong cách luyện đan cổ tu. Hiệu quả của khống chế thần thức một cách tinh tế. Hiện nay hắn đã trải qua gần 3 năm không ngừng luyện tập. Năng lực khống chế thần thức hoàn toàn đạt tới cảnh giới vận dụng cực kỳ chính xác. Người tu tiên nói chung đều dùng thần thức điều khiển pháp khí. Long Tiêu Diêu hiện nay cho dù là dùng thần thức thu vào tay một hạt bụi cực kỳ bé nhỏ cũng không thành vấn đề. Càng không cần phải nói khống chế phi kiếm công kích riêng vị trí nào đó trên kiện pháp khí. Thanh phi kiếm thứ nhất đâm vào tinh cương tráo chỉ làm cho vòng bảo hộ hơi nhánh lên một cái, nhưng sau khi thanh phi kiếm thứ hai, thứ ba nối tiếp bay tới đâm vào cùng một vị trí trên vòng bảo hộ. Vị trí bị công kích đó đã bắt đầu dần dần lõm xuống, tiếp theo thanh phi kiếm thứ bốn, thứ năm đâm vào chỗ lõm. Chỗ lõm trên vòng bảo hộ không ngừng tăng lớn. Cuối cùng chỗ lõm đó có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Linh quang lóe sáng một cái rồi tắt. Gã tu sĩ trúc cơ bậc cao thấy thế vô cùng kinh hãi, hắn chưa bao giờ chứng kiến phương thức công kích này. Mặc dù hắn dùng toàn lực rót chân khí vào vòng bảo hộ, nhưng bởi vì chân khí hắn rót vào đều phân bố rải đều trên vòng bảo hộ, tác dụng chữa trị đối với chỗ lõm trên vòng bảo hộ đó cực kỳ bé nhỏ, mà chỗ lõm đó vẫn như cũ đang dần dần tăng lớn. Gã tu sĩ kia định khống chế tinh cương thuẫn hỗ trợ tinh cương tráo, nhưng hành động đợi nước tới trôn mới nhảy của hắn lúc này làm sao kịp. Thanh phi kiếm thứ sáu, thứ bảy đã rơi xuống chỗ lõm vòng bảo hộ. Chỗ lõm vòng bảo hộ đã tới cực hạn không còn đủ khả năng chịu đựng, rốt cục khi thanh phi kiếm thứ bảy đâm vào, liền bị xuyên thủng thành một cái lỗ tròn. Lập tức tinh cương tráo cũng trở lại nguyên hình là kiện pháp khí bằng cỡ nắm tay, rơi xuống mặt đất. Gã tu sĩ trúc cơ bậc cao thấy thế vô cùng kinh hãi, vội thi triển pháp kỹ kim linh tráo. Một cái vòng bảo hộ từ chân khí thuộc tính kim ngưng kết thành, hiện ra bên ngoài thân hắn, chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu. Nhưng lúc này toàn bộ áp lực co rút vào phía trong của Hỏa Hoàng, dưới khống chế của Long Tiêu Diêu lại tăng mạnh. Hỏa diễm cực nóng của Hỏa Hoàng thiêu đốt chân khí trên kim linh tráo của người kia. Tuy rằng năng lượng của Hỏa Hoàng không ngừng tiêu hao, hỏa diễm dần dần yếu bớt, nhưng kim linh tráo này bởi vì không có bản thể pháp khí chống đỡ nên chân khí tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Đã có vẻ vặn vẹo, yếu ớt, khó tiếp tục duy trì. Người tu sĩ bập cao kia khống chế tinh cương thuẫn nghênh đón công kích của lôi điện. Lôi điện đánh vào trên tấm thuẫn, như trước là làm cho tấm thuẫn lay động dữ dội rồi thu nhỏ một chút, nhưng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của tấm thuẫn. Người kia thấy thế lại lập tức khống chế tinh cương thuẫn ngăn chống hỏa diễm châu. Nhưng hỏa diễm của đại hỏa long lại bắn vọt tới kim linh tráo. Kim linh tráo vốn đã yếu ớt không chịu nổi, dưới thiêu đốt của hỏa diễm lập tức vỡ nát. Lúc này kim xà cũng đã âm thầm bò tới phía sau người kia liền phát động công kích. Thần thức của hắn vốn đã sớm phát hiện kim xà, nhưng thấy kim xà nhỏ bé yếu ớt, hắn xem thường không để ở trong mắt. Mặt khác, dưới công kích liên tiếp của Long Tiêu Diêu, hắn luôn phải dùng toàn lực chống đỡ, thật sự cũng không có dư lực đối phó với kim xà. Thân hình kim xà như một tia chớp bắn về phía gã tu sĩ trúc cơ bậc cao. Hắn vô cùng kinh sợ nhưng hoàn toàn không còn dư lực chống đỡ. Hơn nữa hắn nằm trong kiềm chế của hỏa hoàng căn bản không thể né tránh, chỉ kịp dùng chân khí hộ thể. Ở trong ý nghĩ của hắn, kim xà mảnh khảnh yếu ớt như thế tuyệt đối không thể tạo thành thương tổn gì lớn cho hắn. Nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, chân khí hộ thể của hắn căn bản không có phát huy chút tác dụng gì. Kim xà cắn trúng mắt cá chân hắn, lập tức làm cho một chân của hắn hoàn toàn tê cứng. mà cảm giác tê cứng đó còn nhanh chóng truyền lan đi khắp toàn thân hắn. Trong nháy mắt toàn thân liền tê cứng, chân khí ngưng trệ. Truyền âm phù hắn lấy ra cầm trong tay, nhưng vận biểu phòng ngự tối bụi hắn cũng chưa kịp phát động. Long Tiêu Diêu thấy kim xà đắc thủ, cũng không thèm quản tới hắn nữa. Thu hồi hỏa diễm châu rồi liên tiếp điểm ra, rót chân khí bổ sung năng lượng tiêu hao cho thất tinh kiếm cùng hỏa hoàng ở xa xa. Tiếp theo, liền khống chế thất tinh kiếm cùng hỏa hoàng triển khai công kích gã tu sĩ trúc cơ bậc trung còn lại. Đồng thời thi triển ra kinh lôi quyết làm chủ công. Nơi đây cách Hoa Sơn chỉ chừng 30 dặm, hắn cũng không dám sử dụng các pháp khí, pháp kỹ thuộc tính khác. Tu sĩ còn lại này mặc dù nhờ có bản thân thuộc tính thủy khắc chế công kích thuộc tính hỏa của Long Tiêu Diêu, nhưng lực phòng ngự của thuộc tính thủy lại rất bình thường. Mà cấp bậc pháp khí của hắn chỉ là linh khí thượng phẩm. Mặc dù đồng dạng là trúc cơ bậc trung, nhưng hắn tu luyện chỉ là công pháp cao cấp huyền giai. Thực lực thật ra còn kém xa so với Long Tiêu Diêu. Kết quả cuối cùng đương nhiên cũng chú định như vậy rồi. Kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu không bị khắc chế của thuộc tính thủy, mà lực công kích lại cực kỳ cường đại, cùng phối hợp với pháp khí hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ luân phiên hai đợt công kích đã phá vỡ vòng phòng ngự bên ngoài thân người đó. Lập tức hắn cũng bị thất tinh kiếm đâm xuyên qua cơ thể mà chết. Mặc dù Long Tiêu Diêu không biết Vạn Gia Lĩnh Nam còn phái ra bốn tổ khác truy tìm, nhưng xuất phát từ thói quen cẩn thận, hắn vội vàng thu dọn chiến trường, rồi nhanh chóng mang theo Bạch Như Ngọc bay đi theo hướng Ngọc Nữ Phong. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không để cho đối thủ phát ra truyền âm phù, nhưng hai người này chết đi cùng một lúc. Bốn tổ đệ tử Vạn Gia kia cũng lập tức cảm nhận được hai người ngã xuống. Tuy nhiên, người của mấy tổ đó lại có phần do dự. Bọn họ biết tu vi của Bạch Thiên Thành cũng chỉ là trúc cơ bậc trung, không có khả năng giết chết được đồng bọn hắn. Điều đó khiến cho bọn họ hoài nghi hành động của đồng bọn đã dẫn tới tu sĩ bậc cao của đại phái tu tiên nào đó trên Hoa Sơn ra tay. Nếu đúng như vậy, bọn họ có đuổi tới cũng chỉ có toi mạng. Chính sự do dự chần chừ của bọn họ đã tạo cơ hội cho Long Tiêu Diêu. Hắn nhanh chóng mang theo Bạch Như Ngọc bay đến dưới chân Ngọc Nữ Phong. Lúc này hắn mới thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cho dù tu sĩ Vạn Gia đuổi tới, cũng tuyệt đối không dám công khai ra tay đối phó với Bạch Như Ngọc ở hiện trường tuyển nhận đệ tử của Ngọc Nữ Cung. Lúc này dưới chân Ngọc Nữ Phong, người tu tiên chờ báo danh có tới hơn mấy trăm người, mà Ngọc Nữ Cung tuyển nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc. Mỗi lần chỉ tuyển nhận 10 đệ tử, tất cả mọi người đều đang thấp thỏm lo âu cùng nhau chờ đợi khảo hạch tuyển chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 84 gia nhập Ngọc Nữ Cung. Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng Bạch Như Ngọc không thể thông qua khảo hạch của Ngọc Nữ Cung. Tuy rằng Bạch Như Ngọc là tam linh căn, nhưng có băng linh căn cấp 1. Đặt ở bất cứ một tu tiên đại phái nào trên thần châu đại lục, cũng khẳng định là đệ tử thiên tài. Giờ thìn vừa qua, có mấy đệ tử trúc cơ kỳ của Ngọc Nữ Cung toàn thân áo trắng ngự khí bay đến chỗ sơn môn. Tất cả đều là nữ tu vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng. Một người trong đó dùng khuyết mơ phù tuyên bố quy củ chọn lựa đệ tử của Ngọc Nữ Cung, nữ nhân dưới 25 tuổi đều có thể tham gia chọn lựa. Bước đầu tiên là khảo nghiệm linh căn và tu vi. Tất cả người chờ chọn lựa dựa theo đệ tử luyện khí kỳ của Ngọc Nữ Cung tổ chức. chia làm bốn đội, phân biệt xếp hàng ở trước chỗ bốn nữ tu trúc cơ kỳ chờ khảo nghiệm. Giới tu tiên chính là sử dụng trắc linh châu để trắc nghiệm linh căn. Trắc linh châu là một loại pháp khí hình cầu giống như quả cầu thủy tinh lớn bằng cỡ quả bóng. Người trắc nghiệm chỉ cần đặt tay lên trên trắc linh châu. Trắc linh châu sẽ căn cứ chủng loại linh căn của người trắc nghiệm mà lóe ra hào quang màu sắc bất đồng. Và độ mạnh yếu của hào quang sẽ phản ánh ra cấp bậc linh căn của người trắc nghiệm. Long Tiêu Diêu để Bạch Như Ngọc cũng xếp hàng chờ trắc nghiệm linh căn, hắn thì đứng chờ ở cách đó không xa. Tuy hắn nghĩ rằng Bạch Như Ngọc sẽ không khó khăn gì được Ngọc Nữ Cung thu làm đệ tử nội môn, nhưng xem ra hắn vẫn có vài phần khẩn trương. Lo lắng bổ linh đan không có hiệu quả. Ước chừng nửa canh giờ, đến phiên Bạch Như Ngọc trắc nghiệm, nàng đi đến trước mặt nữ tu trúc cơ phụ trách khảo nghiệm. Nàng đặt tay phải lên trắc linh châu phía trước nữ tu trúc cơ. Chỉ chốc lát, trắc linh châu dần hiện ra một đạo quang trụ màu u lam sáng ngời chói mắt, cùng hai vầng hào quang mong manh một vàng một xanh. Nữ tu phụ trách khảo nghiệm a một tiếng cả kinh kêu lên. Băng linh căn cấp 1 thổ, một linh căn cấp 4, luyện khí kỳ cấp 8. Các nữ tu trúc cơ ngọc nữ cung khác cũng bị quang trụ u lam bên nay hấp dẫn quay nhìn về phía Bạc Như Ngọc. Còn nữ tu phụ trách khảo nghiệm kia vội lấy ra một tấm truyền âm phù, nhẹ giọng nói vài câu gì đó vào pháp phù. Tiếp theo, giơ tay lên, tấm truyền âm phù kia liền giống như một con chim nhỏ bay đi. Các người tu tiên khác lại bắt đầu tiếp tục trắc nghiệm. Lúc này một nữ tu trúc cơ bậc cao phụ trách trắc nghiệm kéo Bạch Như Ngọc đến bên cạnh, hỏi nàng câu gì đó. Một lát sau, trên bầu trời có một bóng người nhanh chóng bay tới, hạ xuống bên cạnh nữ tu trúc cơ bậc cao. Long Tiêu Diêu nhìn không ra người đến là tu vi gì, nhưng người này cũng dùng ngự khí bay tới. Hẳn là tu sĩ bậc cao trong tầm lớp kim đan. Vì nếu là người tu tiên đạt tới nguyên anh kỳ thì có thể phi hành không cần mượn dùng vật phẩm. Nữ tu kim đan kia hạ xuống, những người khác đều thi lễ, nàng lại chỉ là lạnh như băng khoét tay chặn lại. Rồi chỉ vào Bạch Như Ngọc hỏi nữ tu gửi đi truyền âm phù kia. Là tiểu cô nương này phải không? Nữ tu kia lập tức cung kính đáp. Đúng là người này, Thủy Sư Thúc. Nữ tu kim đang không hề để ý tới những người khác, đi đến bên cạnh Bạch Như Ngọc, kéo tay phải nàng nắm lấy mạch môn của nàng, đưa vào một đạo linh lực, vận chuyển một vòng trong cơ thể nàng, rồi nói: 18 tuổi, luyện khí kỳ cấp 8, không hổ là băng linh căn cấp 1. Tiểu cô nương tên là gì? Là người ở nơi nào? Bạch Như Ngọc đáp: Tiền bối, ta tên là Bạch Như Ngọc, người của Long Môn Trấn. Nữ tu kim đang lộ ra một tia mỉm cười nói: Tiểu cô nương có nguyện ý bái ta làm thầy không? Bạch Như Ngọc nghe vậy sửng sốt, nhìn thoáng qua chỗ Long Tiêu Diêu, rồi sau đó nói: Tiền bối, ta nguyện ý. Nữ tu kim đang nghe vậy trên gương mặt đẹp càng thêm sáng lạn, nói: Tốt, ta họ Thủy, là chủ trì của Thánh Thủy Điện. Ngươi đã bái ta làm thầy thì không cần chờ ở chỗ này nữa. Hãy theo ta về động phủ đi. Bạch Như Ngọc vội nói: Sư phụ chờ một chút, đệ tử muốn cáo biệt cùng người nhà. Nữ tu kim đang gật đầu nói: Được rồi, tuy nhiên ngươi phải nhanh một chút. Bạch Như Ngọc chạy vội đến chỗ Long Tiêu Diêu, chạy đến trước người Long Tiêu Diêu nửa thước mới đứng lại, nói: Tiêu Diêu ca, Vừa rồi vị họ Thủy chủ trì của Thánh Thủy Điện kia nói thu muội làm đồ đệ. Sau này huynh cứ tới Thánh Thủy Điện trên Ngọc Nữ Cung tìm muội là được. Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc sinh sống bên nhau gần 3 năm. Cảm tình gơn. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hai người đã vô cùng sâu đậm. Nhất là hai người đều mới lần đầu rơi vào bể tình. Lần này chia tay đều có cảm giác mất mát. Nhưng hắn biết rằng mình không thể làm chậm trễ đại đạo tu tiên của Bạch Như Ngọc, vì thế gật gật đầu nói. Như Ngọc, chúc mừng muội. Người đó hẳn là tu sĩ Kim Đan. Muội bái nàng làm sư phụ, nhất định tu vi sẽ tiến triển nhanh chóng. Muội cần phải chuyên tâm tu luyện nghe. Bạch Như Ngọc đột nhiên nắm tay Long Tiêu Diêu nói. Tiêu Diêu ca, huynh tự mình phải cẩn thận một chút, không nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Có cơ hội phải nhớ đến thăm muội. Muội nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện, cố gắng tăng cao thực lực. Long Tiêu Diêu nắm bàn tay mềm mại. Trái tim trong lồng ngực đã sớm gia tốc đập thình thịch. Hắn nhất thời không biết nói gì cho phải. Chỉ là ngơ ngác cùng Bạch Như Ngọc nhìn nhau. Cứ như vậy đứng ngây người như phỗng. Một hồi lâu mới nhớ tới dặn dò thêm. Như Ngọc, vạn gia lĩnh nam kia hiện tại hẳn đã biết muội ở Ngọc Nữ Cung, muội tuyệt đối không nên rời khỏi Ngọc Nữ Cung một mình. Bạch Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, lại dặn dò Long Tiêu Diêu bảo trọng, cũng đừng quên đến thăm nàng. Hai người lưu luyến giây phút chia tay. Mãi đến khi nữ tu Kim Đan không kiên nhẫn thúc giục hai lần, Bạch Như Ngọc mới lưu luyến xoay người trở lại bên cạnh nữ tu. Lập tức nữ tu kia liền kèm nàng bay lên hướng Ngọc Nữ Phong. Long Tiêu Diêu đứng nhìn Bạch Như Ngọc rời đi, trong lòng cảm giác có chút trống rỗng mất mát. Ở Hoa Sơn đã không còn chuyện gì làm. Hiện tại hắn cần chính là mua bồi nguyên đan và ngưng nguyên đan dùng cho trúc cơ bậc cao để nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Chuẩn bị sẵn sàng cho mấy năm sau tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạc. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu còn hy vọng có thể học tập luyện đan thuật. Hắn trải qua tu luyện thần thức mấy năm nay, đã đạt tới yêu cầu về thần thức của tâm đắc luyện đan. Hơn nữa, hắn cũng cần tìm một nơi kín đáo để thí luyện, tu luyện. Hiện giờ không có Bạch Như Ngọc bên cạnh. Hắn phải một lần nữa khôi phục thí luyện thực chiến. Vừa có thể chuẩn bị thức ăn cho kim xà. Vừa có thể thu thập tài liệu. Yêu đan của yêu thú cùng dược thảo để đổi lấy linh thạch. Không có linh thạch, hắn không thể có được tài nguyên tu tiên sung túc, thì trên con đường tu tiên thực nửa bước khó đi. Long Tiêu Diêu cũng không có đi phường thị Tây Nam Phong dưới chân Hoa Sơn, mà đi theo đường vòng tới Hoàng Sơn. Kỳ thật đan dược của đan đỉnh môn cũng không mạnh hơn so với Liên Hoa đan môn. Chẳng qua là hắn dự định đi phường thị Thiên Đô nhìn lại luyện khí điếm của Thượng Quan đại ca. Nhưng khi Long Tiêu Diêu tới phường thị Thiên Đô, lại phát hiện thường thị luyện khí điếm đã đóng cửa. Hắn không biết là Thượng Quan đại ca đã đại hạn tới cửa, hay là quyết định tìm một địa phương yên tĩnh sống nốt quãng đời còn lại của mình. Nguyên vốn thế gia luyện khí vinh quang rực sáng vô hạn, hiện giờ ngay cả một tộc nhân cuối cùng cũng không biết kết cục ra sao. Ôm trong lòng vô vàn cảm khái, Long Tiêu Diêu buồn bã xoay người rời đi. Sau khi bán xong pháp khí thu được và pháp khí cùng linh khí hạ phẩm luyện chế, hắn rời khỏi phường thị Thiên Đô, lại bay tới phường thị Đan Phù. Tại đan điếm của Đan Đỉnh Môn, đan dược bồi nguyên đan và ngưng nguyên đan thượng phẩm bán với giá 80 khối linh thạch. Đều là đan dược vô thuộc tính. dược lực cơ bản xấp xỉ nhau. Nhưng lúc này trên người Long Tiêu Diêu chỉ có hơn 2 vạn linh thạch cấp thấp. Căn bản không đủ cho hắn tu luyện thời gian lâu dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 85 tái hiện sát khí. Long Tiêu Diêu trước sau giết chết 4 gã tu sĩ trúc cơ của vạn gia trong túi trữ vật, nhưng thật ra có hơn 300 khối linh thạch trung cấp. Nhưng hắn lại tiếc nuối không sử dụng. Một trong những thứ hắn cậy vào lớn nhất chính là trận bàn pháp trận. Mà trận bàn tiểu ngũ hành trận và mê trận đều cần gắn vào linh thạch trung cấp mới có thể phát động. Hắn phải tận lực giữ lại linh thạch trung cấp. Đó là bảo đảm cho thực lực tác chiến của hắn. May mắn là trước đó Long Tiêu Diêu nhổ trồng rất nhiều dược thảo. Tuy rằng đều là dược thảo tu tiên bình thường, nhưng trải qua mấy năm nay sinh trưởng trong không gian vạn thú lệnh linh khí dư thừa. Những dược thảo đó nhìn qua giống như đều có niên đại mấy chục năm. Dược thảo được trồng lâu nhất càng giống như đạt tới cảnh giới trăm năm trở lên. Trên cơ bản bảo trì tốc độ sinh trưởng gấp 10 lần. Cũng chính là sinh trưởng 1 năm trong vạn thú lệnh tương đương với sinh trưởng 10 năm ở bên ngoài. Tuy nhiên, linh thảo quý giá trong linh dược viên hắn cũng không có xuất ra. Đan đỉnh môn cũng thu mua dược thảo. Khi Long Tiêu Diêu xuất ra dược thảo chuẩn bị sẵn từ trước, tu sĩ phụ trách tiếp đãi ở tầng 2 đan điếm liền quyết định thu mua toàn bộ. Tuy rằng những dược thảo này bình thường tương đối dễ dàng tìm được, nhưng vì số niên đại lâu dài của dược thảo nên những dược thảo này cũng thuộc hạng khó kiếm, vẫn rất quý giá. Long Tiêu Diêu đưa ra phần lớn dược thảo nhổ trồng trong vạn thú lệnh, lại thu được hơn 2 vạn linh thạch cấp thấp. Hắn liền đổi lấy bồi nguyên đan, ngưng nguyên đan mỗi thứ 5 lọ, còn nhận thêm được 100 viên khuyến mãi, giúp hắn có thể tạm thời không cần phát sầu vì đan dược. Long Tiêu Diêu sở dĩ giao dịch một lần với số lượng nhiều đan dược như thế, một là hắn dự tính sau đó sẽ trường kỳ ở nơi nào đó an tâm tu luyện. Vả lại người tu tiên trúc cơ kỳ giao dịch đều là ở tầng 2 đan điếm một mình tiến hành. Hắn không phải lo lắng người tu tiên khác phát hiện rồi nảy sinh lòng xấu xa. Mua đan dược xong, Long Tiêu Diêu lập tức rời phường thị. Giới tu tiên hiện nay thích hợp cho hắn tiến hành thí luyện có hai nơi rừng rậm vô chủ. Một trong số đó chính là Bách Độc Sâm Lâm, cách Hoàng Sơn hơn 2.000 dặm về hướng Tây Nam. Có rất nhiều các loại độc trùng, nhưng cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp 5. Có kim xà miễn dịch với vạn độc, cộng thêm pháp trận và kinh lôi quyết khắc chế tà độc. Hắn tự tin hẳn là không có nguy hiểm gì quá lớn. Nơi đó hàng năm ẩm thấp ẩm ướt, hoang tàn vắng vẻ, độc trùng trải rộng khắp nơi. Nhưng cũng có một số dược thảo tu tiên đặc biệt. Tuy nhiên, gặp phải độc trùng cho dù chỉ là kim đan bình thường, người tu tiên bậc thấp cũng cảm thấy bó tay, không có biện pháp thu lấy, khiến cho giá trị của những dược thảo đó càng tăng thêm. Long Tiêu Diêu rời phường thị trực tiếp ngự kiếm bay đi về hướng Tây Nam. Nhưng ngay khi bay ra ngoài vài dặm, hắn liền phát hiện có một người tu tiên trúc cơ bậc cao theo dõi ở phía sau. Hắn cảm thấy thật kỳ quái. Mình chỉ ở tầng 2 đan điếm phường thị đan phù làm một ít giao dịch với đan đỉnh môn. Người ngoài dứt khoát không có khả năng biết được vốn liếng của hắn. Thế thì sao còn có người không có hảo ý theo dõi mình? Long Tiêu Diêu không biết rằng người truy đuổi theo hắn đúng là người của đan đỉnh môn. Thật ra người này truy đuổi theo hắn cũng không phải bởi vì giá trị con người hắn, chỉ là giá trị của 10 lọ đan dược trúc cơ kìa. còn không đặt ở trong mắt Đan Đỉnh Môn. Nhưng Long Tiêu Diêu xuất ra rất nhiều dược thảo lại khiến cho Đan Điếm động tâm. Nên biết rằng Đan Tôn tối quan tâm chính là dược thảo. Mà hắn xuất ra dược thảo đều thuộc loại niên đại khó kiếm. Hơn nữa dấu vết nhổ dược thảo đều còn mới tinh. Vì thế người của Đan Điếm cho rằng nhất định hắn đã phát hiện địa phương bí ẩn nào đó sinh trưởng dược thảo. Điều này đã dẫn tới lòng tham của họ. Long Tiêu Diêu mấy năm trước chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ bậc thấp. Ở giới tu tiên trúc cơ bậc thấp muốn thăng cấp lên bậc trung, bình thường ít nhất cũng cần 10 năm. Mà người tu tiên thăng cấp càng nhanh, bình thường thực lực cũng càng kém. Tóm lại mỗi lần thăng cấp cần thiết phải tích lũy chân khí. Tổng cộng hết lại chính là tổng số lượng chân khí của người tu tiên. Nên chân khí cần tích lũy càng nhiều, thì thời gian cần để thăng cấp tự nhiên phải càng lâu dài. Long Tiêu Diêu là bởi vì linh khí ngũ hành đều có thể hấp thu cho mình sử dụng. Nói cách khác toàn bộ linh khí vận hành trong kinh mạch đều có thể bị hắn hấp thu. Hơn nữa kinh mạch của hắn rộng lớn hơn gấp mấy lần so với người tu tiên đồng cấp. Hiệu suất tu luyện của hắn tự nhiên cũng hơn xa người tu tiên khác. Cho dù là người tu tiên có thiên linh căn tốc độ tu luyện cũng kém thua xa so với hắn. Đan Điếm lại nghĩ lầm Long Tiêu Diêu tu luyện công pháp cấp bậc thấp thực lực cũng không mạnh. Hơn nữa là tu sĩ dựa vào dùng đan dược bế quan khổ tu. Năng lực thực chiến khẳng định cũng không mạnh. Cho nên chỉ đơn giản phái ra một vị quản sự tọa trấn ở phường thị là trúc cơ bậc cao truy đuổi theo hắn. Nhiệm vụ chính là không từ thủ đoạn phải làm rõ từ đâu Long Tiêu Diêu thu lấy nhiều dược thảo như vậy. Mặc dù Long Tiêu Diêu không biết thân phận của đối phương, nhưng hắn tuyệt sẽ không giao chiến cùng đối phương ở phụ cận Hoàng Sơn có đông đúc người tu tiên như vậy. Đối phương là tu sĩ trúc cơ bậc cao, nên chỉ có ở chỗ hẻo lánh không có người tu tiên nào khác, hắn mới có thể thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, mới có nắm chắc giết chết đối phương. Long Tiêu Diêu làm bộ như không biết có người theo dõi, cứ tiếp tục bay đi về hướng Tây Nam. Chỉ có điều là hơi tăng cao tốc độ phi hành lên vài phần. Người tu tiên trúc cơ bậc trung cùng bậc cao về mặt thần thông không có gì khác nhau. Chẳng qua thực lực của trúc cơ bậc cao bình thường đều cường đại hơn mấy lần. Tu luyện nhiều hơn một hai pháp kỹ. Mà bởi vì thần thức cũng cường đại hơn một chút. Năng lực ngự khí tác chiến cũng mạnh hơn trúc cơ bậc trung. Nhưng Long Tiêu Diêu bất kể là thực lực hay là sự cường đại và kỹ xảo vận dụng của thần thức đều vượt hơn xa tu sĩ trúc cơ bậc cao bình thường. Tự nhiên hắn không lo lắng không đủ năng lực giết chết đối thủ. Lúc này, hắn một mặt rời xa phạm vi người tu tiên khác. Mặt khác còn có thể tiêu hao chân khí của kẻ đuổi theo. Nhất cử lưỡng tiện như vậy cớ sao không làm? Long Tiêu Diêu ở phía trước tăng tốc phi hành, tu sĩ đuổi theo phía sau cũng gia tốc đuổi theo. Một chạy một đuổi. Không lâu liền bay đi hơn 200 dặm. Nhìn thấy đã không có bóng dáng người tu tiên nào. Long Tiêu Diêu lại bay ra hơn 20 dặm liền dừng lại phía trên một vùng núi hoang. Đồng thời kích hoạt phát động trận bàn thanh một phòng ngự trận đã lấy ra sẵn.